Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 562, sao chép năng lực vô hiệu, 7/10, 50. 4W kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận động du lịch bản Panamera bên trong An Lương không có thiết chí Lâm Sơn Cư hướng dẫn, hắn cũng không có dự định đi Lâm Sơn Cư, tương tự không có liên tiếp Bluetooth tấn trực tiếp loa ngoài máy phóng đại thanh âm trạng thái gọi Dương Mậu Di điện thoại, chờ đợi Dương Mậu Di tiếp nghe xong, hắn trước một bước nói rằng, tiểu hồ ly, phía ta bên này hết bận, ngươi hiện tại có thể ra ngoài, ngươi lái xe đi ánh sao trung tâm tinh 33 phòng cà phê chờ ta, ta đại khái 40 phút khoảng chừng đến. Ừ, Dương Mậu Di ngoan ngoãn đáp ứng. An Lương đặc biệt yêu thích tiểu hồ ly tinh điểm này, nàng thật sự đặc biệt hiểu chuyện, mặc dù buổi sáng thả bồ câu, nàng vẫn không có lời oán hận. Bởi vì nàng biết An Lương khẳng định có không đi được sự tình, đồng thời nàng cũng phân rõ được sở nặng nhẹ, rõ ràng ra ngoài chơi sự tình, khẳng định không cách nào cùng chính sự đánh đồng với nhau. Nhưng luôn có một ít muội tử liền không phân biệt được. Luôn có một ít muội tử cho rằng hứa hẹn bồi tiếp cùng nhau chơi đùa, vậy thì là chuyện quan trọng nhất, nếu không thì chính là không giữ lời hứa. Nếu như Lương ca gặp phải như vậy muội tử, ha ha, vậy cũng đi hắn mẹ kiếp có bao xa lăn bao xa đi. Hơn nửa giờ sau, An Lương lái xe trở lại ánh sao trung tâm, nhà hắn ngay ở ánh sao trung tâm đối diện, hắn trực tiếp đem An Tịnh Vũ vận động du lịch bản Panamera dừng lại ánh sao trung tâm. Trước An Tịnh Vũ một lời hai ý nghĩa nhắc nhở An Lương chú ý an toàn, An Lương liền phát hiện vấn đề, An Tịnh Vũ đoán được một ít chuyện. Vì lẽ đó An Lương không có lái An Tịnh Vũ xe trực tiếp đi đến Lâm Sơn Cư, bởi vì An Tịnh Vũ có thể thông qua điện thoại di động app tuần tra xe cộ vị trí, thậm chí trực tiếp ở điện thoại di động app trên biểu hiện xe cộ chạy quỹ tích. Xét thấy tình huống như vậy, An Lương trực tiếp đem xe bỏ vào ánh sao trung tâm, lại mở Dương Mậu Di xe đi sung sướng cốc. Phụ tử trong lúc đó đánh cờ chính là đơn giản như vậy. Lại nói An Tịnh Vũ Panamera vốn là ánh sao trung tâm vé tháng chỗ để xe, liền đỗ xe phí đều bớt đi được không? An Lương dừng xe xong sau khi, liền tới đến tinh 33 cà phê, Dương Mậu Di quả nhiên đã đang đợi hắn. Đại vương, chấm, Dương Mậu Di phất tay bắt chuyện An Lương. An Lương không có điểm một ly tinh 33 ý tứ, hắn trực tiếp lôi kéo Dương Mậu Di xuất phát. Trong thang máy, Dương Mậu Di đem chìa khóa xe đưa cho An Lương. Đại vương, ngươi lái xe. An Lương không có từ chối, hắn tiếp qua chìa khóa xe. Chạy băng băng GLC. AMG 63 chiếc xe này cái gì cũng tốt, gia tốc đầy đủ nhanh, vẻ ngoài đầy đủ hung, tính năng đủ mạnh mẽ, nhưng chính là hơn 1 triệu giá cả không đủ thân thiện. Ở hơn 1 triệu giá cả bên trong, đại đa số người tình nguyện mua Porsche Cayenne chứ. An Lương kéo dài ghế lái xe cửa xe, hắn không có lập tức lên xe, trước tiên điểm một cái ký ức ghế dựa số 2 kiện để ghế lái xe ghế dựa tự động điều chỉnh đến vị trí của hắn. Dương Mậu Di ghế lái xe vị trí tham số là số 1, An Lương thiết trí số 2 vị. Nhìn ghế lái xe ghế dựa tự động điều chỉnh đến phù hợp hắn lái quen thuộc vị trí, An Lương thỏa mãn gật đầu, những này chi tiết nhỏ giải thích Dương Mậu Di là thật sự tiếp nhận hắn. Bằng không bảo lưu ghế lái xe chỗ ngồi ký ức, một người nữ sinh là có hay không yêu thích ngươi, kỳ thực từ rất nhiều chi tiết nhỏ đều có thể thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thí dụ như nổi danh vì là ghế lái phụ kéo đai an toàn động tác, Dương Mậu Di liền xưa nay sẽ không trốn, cũng sẽ không ẩn giấu điện thoại di động, nàng chỉ có thể chờ An Lương giúp nàng đeo lên dây nịt an toàn. An Lương lái xe ra khỏi ánh sao trung tâm, Thịnh Khánh sung sướng cốc ngay ở Bắc Ngọc khu 2 giờ chiều nhiều chung, An Lương cùng Dương Mậu Di mới đến sung sướng cốc cửa, An Lương trực tiếp mua phiếu sau mang theo Dương Mậu Di tiến vào sung sướng cốc. Thịnh Khánh sung sướng cốc lớn vô cùng, dựa theo trên mạng hướng dẫn tốt nhất là sáng sớm vào viên, mới có thể miễn cưỡng đem sở hữu hạng mục chơi một lần, dù sao sung sướng cốc không có Disney thiên đường miễn xếp hàng VIP phục vụ. Ngươi muốn chơi cái gì? An Lương dò hỏi Dương Mậu Di. Dương Mậu Di nhìn một vòng, trực tiếp chỉ hướng ma thiên vòng. Ta muốn đi cái kia. Đại vương, ngươi sẽ không sợ độ cao chứ? Dương Mậu Di khiêu khích nói. An Lương hừ hừ đảo. Ta làm sao có khả năng sợ độ cao? Vậy chúng ta liền đi Ferris bánh xe. Dương Mậu Di lôi kéo An Lương đi hướng ma thiên vòng. Ferris bánh xe là sung sướng cốc đứng đầu hạng mục, mặc dù ngày hôm nay không phải ngày nghỉ lễ, vẫn sắp xếp đội ngũ thật dài. Dựa theo xếp hàng nhắc nhở, An Lương cùng Dương Mậu Di vị trí ít nhất phải xếp hàng 1 canh giờ. Dương Mậu Di hứng thú không chút nào được xếp hàng ảnh hưởng. An Lương chuẩn bị phát động sao chép năng lực. Tuy rằng sung sướng cốc không có Disney như thế miễn xếp hàng VIP phục vụ, nhưng sao chép năng lực mất đi hiệu lực sao? Đương nhiên không có, An Lương nhìn một chút đội ngũ đằng trước nhất bộ phận, trước tiên tỉ mỉ chọn mục tiêu, sau đó chuẩn bị 400 khối tiền mặt, cuối cùng mang theo Dương Mậu Di trực tiếp đi qua. Các huynh đệ, hai người các ngươi vị trí bán không? An Lương trực tiếp định giá, 200 đồng tiền một vị trí. An Lương chọn mục tiêu phi thường tinh chuẩn, hắn không có chọn tình nhân, bởi vì tình nhân lúc ước hẹn, nhà trai đại khái suất tồn tại đại nam tử chủ nghĩa, do đó từ chối bán vị trí. Hắn cũng không có chọn nữ giới đối tượng, bởi vì nữ giới đối tượng có khả năng đối với Dương Mậu Di sản sinh lòng ghen tị lý, do đó từ chối bán đi vị trí. Hai tên nam sinh liền không giống nhau. Đầu tiên nam sinh càng coi trọng giá cả so với, thứ hai là nam sinh đối với Ferris bánh xe hứng thú không lớn chứ. Mấu chốt nhất là, hai tên nam sinh đồng thời ngồi Ferris bánh xe, trừ phi gặp phải thổ tổ hợp nếu bị từ chối xác suất nhỏ vô cùng. Trên thực tế cũng là như thế. Hai tên nam sinh không chút do dự đáp ứng bán vị trí, bởi vì sung sướng cốc vé vào cửa đều không cần 200 khối tiết tấu. Sao chép năng lực lại một lần có hiệu lực, nguyên vốn cần xếp hàng một canh giờ trở lên tình huống, hiện tại bọn họ đi đến đội ngũ để ngũ cùng người thứ 6 trí, dự tính chỉ cần trong vòng 5 phút liền có thể ngồi trên Ferris bánh xe trí. Cho tới hoa 400 đồng tiền mua hai cái vị trí đến tột cùng có đáng giá hay không đến. Đó là nhân người thấy nhân, trí giả thấy trí vấn đề. Có mấy người cảm thấy đến thời gian càng đáng giá tiền, có mấy người tình nguyện chờ đợi thời gian. An Lương là phía trước một loại, chỉ là 400 nguyên không chỉ tiết kiệm thời gian, còn rất lớn tăng cao du ngoạn trải nghiệm. Dù sao ở gió lạnh bên trong xếp hàng một giờ, loại kia du ngoạn trải nghiệm e sợ tâm tình có chút phức tạp chứ. Cách chương.